Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, nghiền nát thần thương. 4. Càng, Dương Tranh, ngửi thấy khiêu khích vị đạo. Không đúng, không phải ngửi thấy, là rõ ràng cảm nhận được tới từ huyết đế thần thương khiêu khích. Vật này, xem thường hắn. Huyết đế thần thương khí linh, đang tại chế diễu hắn không biết tự lượng sức mình. Cửu thiên thần binh, bản công tử mặc dù là lần đầu tiên thấy được. Quả nhiên cực kỳ bất phàm, không đủ, ngươi xem thường ta, vậy liền là bản thân không có ánh mắt. Ta biết, ngươi là huyết thần đế vũ khí, lại tại thần binh trên bảng bài danh thứ 3, cho nên cực kỳ làm kiêu ngạo. Nhưng mà, tại bản công tử trước mặt, người cũng vẻn vẹn là một thanh vũ khí thôi. Vũ khí, bị rèn đúc ra tới, liền chỉ có một cái tác dụng, vậy liền là bị người sử dụng. Hôm nay, bản công tử muốn hàng phục ngươi. Dương Tranh trong đôi mắt, tinh mang lóe lên, nhìn chằm chằm huyết đế thần thương nói. Đâm, huyết đế thần thương, một cái chấn động. Bốn phía không gian trực tiếp bị xé rách. Nó, tại nói cho Dương Tranh, ngươi cái nho nhỏ nhân loại, không có tư cách hàng phục nó. Nó chỉ cần tùy ý một thương, liền có thể đem Dương Tranh diệt sát. Ha ha, cuồng vọng khí linh, ngươi thật sự cho rằng, bản công tử không làm gì được ngươi. Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, hắn tay phải trống rỗng một chiêu. Một thanh trường đao tới tay, sau một khắc, liền là mấy tiếng hổ khiếu liên tục vang lên. Hổ phách, đã không nhẫn nại được. Nó, phải chiếm đoạt huyết đế thần thương. Nó, phải chiếm đoạt cửu thiên thần binh. Thiên thần binh, hừ, chỉ là một cái thiên thần binh, cũng dám ở bản thần thương trước mặt diễu võ dương oai. Tìm chết, lúc này. Huyết đế thần thương bên trong, vang lên một cái cực kỳ lạnh lùng thanh âm. Cái thanh âm này, không mang một điểm tình cảm màu. Lạnh lùng tột cùng, giống, hổ phách dùng gầm lên giận dữ đáp lại. Nó không phục, không chỉ không phục, căn bản không e ngại huyết đế thần thương. Cứ việc, tại vị cấp bên trên kém huyết đế thần thương một cái cấp bậc. Thế nhưng là tại chiến hổ đao linh trong mắt. Huyết đế thần thương cũng bất quá là thức ăn thôi. Bất quá là dùng tới thôn phệ lớn mạnh bản thân chất dinh dưỡng thôi. Hổ phách, thôn thiên diệt địa, căn bản không sợ bất kỳ thần binh. Liền là sáng thế thần binh tại hổ phách trước mặt. Chiến hổ đao linh cũng dám nuốt. Còn dám cuồng, bản thần thương nát ngươi. Huyết đế thần thương gặp hổ phách cuồng bạo. Một cái lạnh lùng tiếng cười. Liền đối với Dương Tranh đâm tới. Xoẹt xẹt, huyết đế thần thương, không hổ là cửu thiên thần binh, trực tiếp phá không mà tới. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ. Cửu thiên thần binh, danh bất hư truyền, giống, hổ phách, cuồng hống một tiếng, tại khi thế trên hào không thua tựa như huyết đế thần thương. Muốn từ Dương Tranh trong tay tránh thoát. Đi cùng huyết đế thần thương đối oanh. A, Dương Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng. Phải nhẹ buông tay, thả hổ phách, giống. Tức khắc, hổ phách gào thét mà ra. Bổ về phía đâm tới huyết đế thần thương. Oanh, sau một khắc, hổ phách versus huyết đế thần thương. Thần binh đối oanh, cái này một đôi oanh. Không gian xung quanh trực tiếp sụp đổ. Này hai cái thạch vệ căn bản tiếp nhận không được loại trình độ này lực lượng bạo phát. Trực tiếp bị nghiền thành mảnh vỡ. Thạch vệ, Mai Một, Emily cũng tại liên lụy phạm vi bên trong. Nàng lông mày hơi nhíu lại. Trên thân thánh quang lóe lên. Lui về phía sau mấy bước. Cửu thiên thần binh. Trên thực tế nàng cũng là lần đầu tiên thấy được. Nữ thần Athena tinh nguyệt thần trưởng. Cũng chỉ là thiên thần binh cấp bậc, cũng không cửu thiên thần binh. Cửu thiên thần binh uy lực, quả nhiên cực kỳ cường đại. Bất quá, nàng càng thêm kinh ngạc là Dương Tranh hổ phách trường đao đụng trên huyết đế thần thương, thế mà không rơi mảy may hạ phong. Cái này một đôi oanh, thân đao hoàn hảo không tổn hại, kém một cái phẩm cấp, thế mà đánh ngang tay. Không thể nào, huyết đế thần thương lui ra phía sau, phát ra kêu một tiếng sợ hãi. Giống, hổ phách đối hắn đáp lại, chỉ có một tiếng gào thét. Có cái gì không thể nào? Cửu thiên thần binh liền vô địch sao? Ta đã nói, ngươi chỉ là một kiện binh khí, không có có chủ nhân, ngươi căn bản không cách nào phát huy ra mạnh nhất uy năng. Huyết đế thần thương, ngươi mặc dù so hổ phách cao ra một cái cấp bậc, nhưng mà ngươi có biết rõ, tại bản công tử hổ phách trong mắt, ngươi bất quá là nó chi thực vật thôi. Dương Tranh cười lạnh, thức ăn, hừ, chỉ là thiên thần binh, vọng tưởng bước cấp thôn phệ bản thần thương, nằm mơ. Huyết đế thần thương cười lạnh, có phải là nằm mơ hay không? Ngươi rất nhanh liền biết. Hổ phách, trên, cho ta nuốt nó. Dương Tranh ra lệnh một tiếng, giống, liền là một tiếng hổ khiếu vang lên. Hổ phách chủ động đánh ra, hướng về phía huyết thần thương bổ tới. Lớn mật, huyết đế thần thương gầm lên giận dữ, làm, một hơi thở giữa, phát sinh mấy lần đối oanh. Hổ phách tại khí thế trên, đã lấn át huyết đế thần thương một đầu. Lão tử là cửu thiên thần binh. Huyết đế thần thương bị đánh đến liên tục lùi lại, phát ra một tiếng hét lên. Thân thương phía trên, huyết mang đại tác, nó bắt đầu phản kích. Làm, bất quá, nó mới vừa muốn phản kích, liền bị hổ phách thế đại lực trầm một đao cho vỗ xuống. Cái này một đao, hổ phách thắng, không thể nào, thiên thần binh làm sao có thể thắng được cửu thiên thần binh. Huyết đế thần thương điên cuồng hét lên, không được sao, ta hổ phách lại làm sao có thể là phổ thông thiên thần binh. Huyết đế thần thương, hôm nay hổ phách nhất định nuốt ngươi. Dương Tranh phóng khoáng cười một tiếng, hổ phách mặc dù tại phẩm cấp trên chỉ là thiên thần binh, có thể trên thực tế hổ phách sinh ra liền là nghịch thiên chi cử, chiến hổ linh cùng dị ma ý chí dung hợp, chỉ có hủy thiên diệt địa hận, loại này hận siêu thoát phẩm giai, khiến hổ phách đối mặt bất kỳ cường địch lúc cũng sẽ không khiếp đảm. Cái này huyết đế thần thương danh xưng tinh hà đệ nhất thế giới hung binh, có thể tại Dương Tranh trong mắt xứng với đệ nhất hung binh tên chỉ có hổ phách. Chỉ có hổ phách mới có thể mang theo đệ nhất hung binh tên. Huyết đế thần thương cùng hổ phách hung lệ so sánh, ngươi còn kém một điểm. Làm, hổ phách lại là một đao bổ ra, trùng điệp đánh vào huyết đế thần thương lên. Đáng chết, bản tôn thế nhưng là cửu thiên thần binh a. Huyết đế thần thương bị đánh lui, hét lên một tiếng, huyết mang lần nữa bạo phát, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Giống, cũng là đồng thời, hổ phách gầm lên giận dữ, chiến hổ đao linh trực tiếp tránh thoát thân đao trói buộc, hóa hình mà ra, oanh, đao đối thương, hổ phách versus huyết đế thần thương, cường cường đối oanh, không gian sụp đổ, tế đàn tan vỡ, cái này một vùng không gian trực tiếp lâm vào trong hỗn loạn. Hừ, bản tôn hôm nay thả ngươi một ngựa. Đối oanh phía dưới, huyết đế thần thương không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Cười lạnh một tiếng, huyết quang lóe lên, liền muốn tránh thoát nơi đây. Muốn đi, ha ha, ngươi không có cơ hội. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, một cái chuông nhỏ xuất hiện ở trong tay. Không thể nào, bản tôn làm sao sẽ động không? Muốn đào tẩu. Huyết đế thần thương phát ra kinh hô, hổ phách nghiền nát nó. Dương Tranh quát to một tiếng, giống, hổ phách tức giận gào thét, từ trên hướng xuống, hướng về phía huyết đế thần thương liền là kinh thiên một bổ. Xuất huyết đế thần thương, từ giữa đó đứt gãy, sau đó từng khúc vỡ vụn. Cái này tinh hà thế giới bài danh thứ ba thần binh. Danh xưng mạnh nhất hung binh huyết đế thần binh, bị hổ phách cái này một đao cho chém nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.